Tình bạn vĩ đại và một cuộc đời vĩ đại. Kho tàng kinh nghiệm của một người sẽ bớt đi sự phong phú nếu không có bất kỳ khó khăn nào để vượt qua. Đó chính là cuộc đời của Helen Keller, sinh năm 1880, mất năm 1968, và tình bạn của bà với Ann Sullivan, sinh năm 1866, mất năm 1936. Tên đầy đủ của Helen là Helen Adams Keller, một nữ tác giả nổi tiếng trên thế giới và một giảng viên đặc biệt người Mỹ, người được Tổng thống Lyndon Johnson tặng thưởng huân chương tự do, tấm huân chương cao quý nhất của nước Mỹ dành cho những công dân có sự cống hiến xuất sắc cho cộng đồng. Bà sinh ra tại Tuscumbia, một thị trấn miền quê thuộc vùng Tây Bắc Alabama, vào ngày 27 tháng 6 năm 1880. Tháng 2 năm 1882, 19 tháng sau khi cất tiếng khóc chào đời, Helen bị một cơn sốt bại não tấn công. Thời đó, nguyên nhân căn bệnh của Helen vẫn là một bí ẩn đầy thách thức đối với giới y khoa. Các bác sĩ đương thời gọi là bệnh sốt não, trong khi các chuyên gia y tế ngày nay cho đó là bệnh ban đỏ hay chứng viêm màng não. Lúc đó Helen rơi vào tình trạng sốt cao kéo dài nhiều ngày và chỉ biết nằm chờ chết. Nhưng kỳ lạ thay, cơn sốt bỗng dưng biến mất và cả gia đình bà vui mừng vì Helen sắp khỏe lại. Và Helen đã khỏe lại thật, nhưng thị lực và thính lực của cô bé đã không còn nữa. Mãi sau này, mẹ bà mới phát hiện ra sự thật đau buồn đó khi không thấy Helen có phản ứng gì mỗi khi tiếng chuông báo giờ cơm gia đình vang lên, hoặc không hề chớp mắt khi bà huơ tay trước mặt cô bé. Cô bé khốn khổ, liên tục làm vỡ bát đĩa, chụp đèn và mọi thứ vật dụng trong nhà. Cuộc sống trong nỗi bực dọc cáu kỉnh triền miên và luôn làm phiền mọi người. Họ hàng cô bảo rằng cô cần phải được vĩnh viễn đưa vào một dưỡng viện dành cho trẻ em khuyết tật. Nhưng mẹ cô kịch liệt phản đối. Năm lên 6, Helen được mẹ đưa đi gặp các chuyên gia y tế để tìm kiếm một cơ may. Nhưng cũng như các chuyên gia khác, họ xác nhận cô hoàn toàn mù và điếc. Họ không thể làm gì khác hơn để giúp đỡ cô bé, ngoài việc động viên và giới thiệu mẹ con bà đến gặp một chuyên gia về các vấn đề của trẻ khiếm thính, Alexander Graham Bell. Ông cũng chính là nhà phát minh ra chiếc điện thoại cho cả thế giới sử dụng đến ngày nay. Nhưng Bell cũng chỉ có thể giới thiệu Helen cho Michael Ananos, hiệu trưởng Học viện Y khoa Perkins, kiêm giám đốc Bệnh viện Tâm thần Massachusetts. Ananos, sau khi xem xét trường hợp của Helen, lại giới thiệu mẹ con bà đến gặp Ann Sullivan, một học trò cũ của ông, người sẽ kèm chặt Helen cách đọc chữ nổi Braille và viết bằng một chiếc máy chữ đặc biệt. Gặp Ann Sullivan. Ann Sullivan cũng là người gần như mất hết thị lực vào năm lên năm. Sự mù lòa của bà cũng là di chứng của một trận sốt. Nhưng không giống trường hợp của Helen, năm 1876, mẹ bà qua đời và để lại hai anh em bà cho người cha. Người đã ghẻ lạnh và sau đó gửi hai anh em bà vào trại tế bần. Hai năm sau, anh trai bà chết tại chốn cô quạnh đó. Bà ra đi và bắt đầu theo học tại Học viện Y khoa Perkins. Trong thời gian học tại Perkins, bà đã trải qua hai cuộc phẫu thuật mắt và lấy lại một phần thị lực đủ để đọc mỗi lần vài trang sách. Năm 1886, Anne tốt nghiệp và đi tìm việc làm. Nhưng việc làm đối với một người yếu thị lực như bà vào thời đó không phải là chuyện dễ dàng. Và như một duyên cơ, bà được Michael Ananos giới thiệu làm gia sư cho một cô bé tên là Helen Keller, 6 tuổi. Và bà đã nhận lời một cách tự nguyện, dù chưa hề có kinh nghiệm gì trong việc dạy người mù. Helen Keller và Ann Sullivan đã gặp nhau trong hoàn cảnh đó. Ngày 3 tháng 3 năm 1887, Ann đi Tuscumbia để gặp cô trò nhỏ. Để kỷ niệm lần gặp nhau đầu tiên này, Ann dạy cho Helen đánh vần chữ doll, con búp bê, bằng cách sờ trên bảng chữ nổi Braille, và chữ thứ hai là chữ cake, bánh nướng. Song, dù cho Helen có thể nhận ra và ghép vần chính xác hai từ trên, cô vẫn không hiểu được nghĩa của chúng, vì thính giác của cô bé cũng mất hoàn toàn. Vì vậy, làm gia sư cho Helen quả là sứ mạng đầy khó khăn đối với Anne, và càng gian nan hơn nữa khi Anne phải chiến đấu hàng ngày trong việc uốn nắn những thói hư tật xấu do sự tăm tối và tính khí thất thường của Helen gây ra, nhất là lối cư xử có thể gây bối rối cho mọi người trên bàn ăn. Ví dụ, cô thường bốc thức ăn trong đĩa của người bên cạnh, dĩ nhiên đó là do cô không nhìn thấy gì cả. Nỗ lực sửa đổi các thói quen xấu trên bàn ăn của Helen, cũng như hướng dẫn cô bé tự chải tóc hay cài nút áo, chỉ làm Helen phát khùng hơn mà thôi. Tuy nhiên, sau gần một tháng kiên trì với Helen, Anne đã làm được điều mọi người cho là một phép màu. Nhưng hiểu được ý nghĩa của từ ngữ thì vẫn chưa có gì tiến triển. Cho tới một ngày, khi Anne dắt Helen ra vườn, vừa bơm nước, vừa viết từ nước vào lòng bàn tay cô bé, gương mặt Helen bỗng rạng ngời một niềm sung sướng. Cô đã hiểu từ nước nghĩa là gì. Đó là ngày 5 tháng 4 năm 1887. Helen nhớ lại, lúc đó chúng tôi đi ra giếng nước trong vườn và ngây ngất trước hương thơm ngào ngạt của loài hoa honeysuckle. Cô giáo tôi viết từ water vào tay tôi, trong khi rót một dòng nước mát lạnh vào tay kia. Tôi đứng lặng, cảm nhận cử động ngày càng nhanh của các ngón tay Anne. Bất thình lình một cảm giác mơ hồ, bị lãng quên từ lâu, đã sống dậy trong tôi. Một cảm xúc dâng trào mà không hiểu sao, sự bí ẩn của ngôn ngữ bỗng dưng hé mở với tôi. Trong vòng vài giờ sau sự kiện này, Helen đã học được 30 từ mới. Cô bé liến thoáng hỏi Anne về đủ mọi thứ cô chạm phải trong vườn. Nào là tên của chiếc máy bơm, nào là hàng rào mắc cáo, rồi đến các loại cây cỏ hoa lá. Sự tiến bộ của Helen gây sửng sốt cho tất cả những ai đã từng biết đến cô như một đứa trẻ vừa mù vừa điếc, lại bản tính và khó dạy. Chẳng bao lâu sau, Anne bắt đầu dạy Helen đọc chữ nổi và sau đó là chữ trên bảng đục lỗ dành cho người mù. Rồi đến máy đánh chữ, cả loại có phím chữ nổi lẫn máy thường. Michael Ananos trong nhiều bài báo đã gọi Helen là một hiện tượng. Những bài báo đó đăng kèm bức ảnh Helen đang đọc Shakespeare hay đang đi dạo cùng chú chó cưng, góp phần tạo nên một làn sóng quan tâm rộng lớn trong xã hội về hiện tượng Helen. Helen trở nên nổi tiếng khắp nước Mỹ. Trong một lần trở lại thăm Graham Bell, cô được Tổng thống Cleveland mời vào Nhà Trắng. Năm 1890, cô vào sống trong Học viện Perkins dưới sự dạy dỗ của Anne Sullivan. Tháng 3 năm đó, cô được Mary Swift Lamson dạy nói. Tuy nhiên, dù Helen đã cố hết sức, nhưng học nói không đơn giản như học đánh vần, học hiểu nghĩa hay học viết. Cô cố mường tượng và mấp máy môi và thanh quản theo cô giáo, nhưng vô ích, bởi vì các dây thanh của cô đã không được rèn luyện để nói trước đó khi cô còn bé. Helen vào đại học. Năm 1896, Helen học trường nữ sinh Cambridge. Cho đến mùa thu năm 1900, cô bước vào đại học Radcliffe và trở thành người mù, điếc đầu tiên tại Mỹ, có lẽ là cả thế giới, đi học đại học. Cuộc sống tại Radcliffe rất gian nan đối với Helen và Anne. Số lượng bài vở khổng lồ nhanh chóng làm hỏng thị lực của Anne. Trong thời gian này, Helen viết tự truyện The Story of My Life bằng máy chữ Braille lẫn máy chữ thông thường. Năm 1903, sách được xuất bản nhưng bán không được bao nhiêu bản. Tuy vậy, đó vẫn là một trong những quyển sách kinh điển của nền văn học nước Mỹ. Ngày 28 tháng 6 năm 1904, Helen trở thành người mù điếc đầu tiên lấy được bằng cử nhân của trường đại học Radcliffe. Sau đó, Anne kết hôn với John Albert Massey, người từng biên tập giúp Helen quyển The Story of My Life trước đó. và cả ba sống chung một nhà tại Grantham, Massachusetts. Trong khoảng thời gian này, Helen viết cuốn The World I Lived In, kể lại những ý nghĩ đầu tiên của cô về thế giới xung quanh. Năm 1909, Anne trở thành thành viên của đảng xã hội Massachusetts. Năm 1913, Out of Dark được xuất bản. Đó là một loạt những bài viết về chủ nghĩa xã hội, và nhờ đó, ảnh hưởng của Helen trước công chúng trở nên rất mạnh mẽ. Từ đây, mọi người được biết thêm về quan điểm chính trị của Helen. Những cuộc thuyết trình vòng quanh thế giới. Sau đó, Helen và Anne bắt đầu những cuộc thuyết trình vòng quanh thế giới và sống khá thoải mái nhờ thù lao từ những buổi thuyết trình của họ. Nhưng nhu cầu nghe của khán thính giả ngày càng giảm dần. Họ chuyển qua làm kịch vui và thu được nhiều thành công vang dội với thù lao khoảng 2.000 đô la mỗi tuần. Đó là một số tiền rất lớn thời bấy giờ. Năm 1918, Helen, Anne và John chuyển đến sống tại Forest Hills, New York. Helen sử dụng ngôi nhà của họ làm cơ sở gây quỹ từ thiện giúp người mù và điếc. Năm 1922, Anne mắc bệnh viêm phổi và yếu dần. Polly Thompson, cô thư ký cho Helen và Anne, tiếp tục vai trò của Anne trên sân khấu, trở thành người phiên dịch cho Helen trước khán thính giả. Helen và Polly tiếp tục chu du khắp nơi trên thế giới để gây quỹ giúp đỡ người mù. Năm 1931, họ được vua George và hoàng hậu Mary của Anh Quốc mời vào tiếp kiến tại điện Buckingham vì ngưỡng mộ tài năng của Helen trong việc nghe được người khác.